Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Tỉnh Cửu minh bạch lý do tại sao Lý Tướng Quân muốn mình tới nơi này. Những hình ảnh tận mắt chứng kiến cùng trong tư liệu chứng kiến là hai loại cảm giác hoàn toàn khác biệt, cái trước chính là càng thêm rõ ràng, cũng sẽ càng thêm chân thực. Hắn tiếp tục đi đến phía trước, tiếng bước chân cùng tiếng giải thích lần nữa vang lên trong thông đạo yên tĩnh trống trải. Hai tên sĩ quan kia thì một cái đối với hoàn cảnh căn cứ, ngoại giới hết sức quen thuộc, một vị khác chính là nhân viên nghiên cứu, tư liệu về ám vật chi hải nắm giữ càng nhiều. Cho đến hiện tại sở nghiên cứu vẫn chỉ có thể gián tiếp quan trắc tính toán, những bụi bặm cùng bột phấn màu đen kia thông qua phân tích mà biết được chúng vẫn là vật chất của thế giới chúng ta, chỉ là bị lực lượng nào đó cải tạo ở mức vi hạt, quy tắc vật lý tại trạng thái siêu vi hạt vốn là hỗn độn, hiện tại chỉ có thể tổng kết ra một vài quy luật. Vật chất tối tồn tại vẫn là căn cứ vào công cụ toán học để tính toán, không cách nào nắm giữ càng không cách nào thu thập. Hiện tại có thể xác định là không có chất lượng tỉnh. Thứ gọi là nhuộm dần không phải xâm lấn đối với hệ thần kinh, cũng không phải cải tạo, không thể nào hiểu được. Văn minh viễn cổ rất nhanh đưa ra đánh giá là loại nhuộm dần này không thể nào nghịch chuyển, cho nên chỉ có thể lựa chọn cách ly. Muốn ngăn cản ám vật chi hải xâm lấn, mấu chốt là cắt đứt ngọn nguồn, cũng chính là san bằng những vết nứt không gian thứ duy kia. Liên minh hiện tại siêu tính hạch tâm đã có thể thực hiện một bộ phận giám sát tinh vực theo thời gian thực, tại những khu vực này trên cơ bản là chạy song song cùng lúc, nhưng vết nứt không gian sinh ra lặng yên không một tiếng động, có đôi khi vẫn sẽ nhuộm dần một ít tinh cầu. Thực dân tinh cầu cùng quán tinh số lượng tại bản tinh hệ tỷ suất phi thường thấp, dựa theo tần suất hiện tượng xâm nhiễm xuất hiện, có thể đánh giá ra ám vật chi hải. So với trước kia tưởng tượng phạm vi càng rộng hơn, thậm chí có khả năng bao vây cả bản tinh hệ. Hai tên sĩ quan ngừng lại trước một chỗ cửa sổ sát đất khác, nói, bên ngoài là khu vực hạch tâm của tòa thành thị kia. Tĩnh Cửu cùng Hoa Khê nhìn ra ngoài cửa sổ, không nhìn thấy cao tầng kiến trúc, chỉ có thể nhìn thấy rừng cây cùng lùm cây màu đen. Tại bên kia rừng cây màu đen mơ hồ có thể nhìn thấy một chút đường đi, trên đường phố có rất nhiều vết nứt, bên trong ẩn ẩn có khói màu đen tỏa ra. Một trận gió không biết từ nơi nào tới, đem những làn khói đen kia thổi tan, nhưng không biến mất trong không khí, lại hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Ngọn cây màu đen vẫy xuống vô số hạt nhỏ, hai bên đường phố cỏ dại chậm chạp tung bay, phản phất như muốn phục sinh, nhưng lại vẫn như cũ tử khí trầm trầm. Những hạt nhỏ trong làn khói đen kia chính là phi thuyền tiến vào tầng khí quyển đã từng thấy những thứ tự như bào tử kia. Các giáo sư của sở nghiên cứu xác định những bào tử màu đen kia đều là tế bào bị vật chất tối nhuộm dần. Trên viên tinh cầu này tất cả các sinh vật bị xâm nhiễm đều đã chết, chí ít trên mặt đất đều đã chết. Những bào tử kia không có sức sống, không cách nào tiếp tục lây nhiễm cho sinh vật khác, nhưng nhìn vào y nguyên phi thường đáng sợ. Đúng vậy, ám vật chi hải xâm nhiễm đều là sinh mạng thể, hoặc là chuẩn xác hơn nói là sinh mệnh hữu cơ. Nếu như một khỏa tinh cầu không có sinh mệnh thể tồn tại, ám vật chi hải coi như đem nó thôn phệ, cũng sẽ không mang đến bất kỳ biến hóa nào. Mà không có sinh mệnh thể tồn tại, tốc độ khuếch trương của ám vật chi hải cũng sẽ trở nên chậm dần, xa xa không bằng tốc độ rời xa lẫn nhau ở giữa tinh hệ. Nói một cách khác, ám vật chi hải nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng đến không gian của bản tinh hệ, đối với vũ trụ mênh mông không cách nào mang đến bất luận uy hiếp nào cả. Tự như một cái đinh trên thực tế cũng không thể nào để Thảo Nguyên đối diện với sự hủy diệt của đế quốc. Vấn đề ở chỗ, nhân loại không phải bản thân vũ trụ, lại là bản thân sinh mệnh. Những nơi mà ám vật chi hải đi qua, tinh hải biến thành vực sâu, sinh mệnh kết thúc, nhân gian biến thành địa ngục. Năm đó vực ngoại thiên ma xâm lấn tinh môn căn cứ số lượng kỳ thật không nhiều, lại tạo thành tổn thất thảm trọng như vậy, chính là bởi vì những nguyên nhân này. Ngoài cửa sổ tòa thành thị kia chính là tòa địa ngục đầu thị. Bên kia làn khói đen, thành thị bị ngăn cách bởi bình chướng vô hình, duy trì bộ dáng vốn có từ mười mấy vạn năm trước. Văn minh viễn cổ so với tinh hà liên minh hiện tại còn phát đạt hơn rất nhiều, nhưng suy nghĩ không khác nhau nhiều lắm. Rất rõ ràng, người chấp chính ngay lúc đó cũng nghĩ tới việc đem tòa địa ngục này lưu lại, làm đối sách nghiên cứu. Tạo thành phòng thí nghiệm để tìm kiếm phương pháp tiêu diệt ám vật chi hải. Trên đường phố, bên trong kiến trúc còn có bên trong những không gian truyền tống thông đạo, có rất nhiều thi thể. Thi thể cây hòe, thi thể hoa hồng, thi thể gián, thi thể chuột, thi thể chó, thi thể mèo, thi thể người. Văn minh viễn cổ phát triển đến trình độ khó có thể tưởng tượng, lại có thể đem cái thế giới xấu xí này bảo tồn hoàn mỹ đến như vậy. Năng lượng của vòng phòng hộ còn có thể duy trì mấy vạn năm nữa. Liên minh chỉ thông qua nghiên cứu đối với vòng phòng hộ này, rất nhiều phương diện đều chiếm được tiến bộ, vòng phòng hộ của chiến hạm kiểu mới hiện tại, cả vòng phòng hộ của rất nhiều hành tinh, đều vì vậy mà có, đương nhiên chúng ta hiện tại còn làm không đến được loại trình độ này. Một sĩ quan điều ra màn sáng cho Tĩnh Cửu, điểm kích một cái điểm đen cực nhỏ trong màn hình, nói, sinh mạng thể bị nhuộm dần sẽ mất đi tất cả lý trí, nhưng sẽ có trình độ trí lực trước lúc tử vong. Dựa theo chúng ta thu thập được một điểm tư liệu của văn minh viễn cổ cùng nhà khoa học đương đại đề nghị, chúng ta đem những sinh mệnh thể này chia ra 5 loại lớn. Cái chấm đen nhỏ kia bên trên màn sáng nhanh chóng phóng đại, biến thành một đoạn nhánh cây nhỏ màu xám đen, không biết là sinh mệnh gì. Đây là một loại côn trùng gọi là bọ tre, bị nhuộm dần có thể có được sinh mệnh gần như vô hạn, tựa như sinh mạng thể khác đồng dạng. Nhưng nó đối với chúng ta không có bất kỳ uy hiếp nào cả. Chỉ là sau kho bị giết chết nửa phút thời gian tiêu chuẩn, phát ra bào tử còn có năng lực tiếp tục nhuộm dần. Tên sĩ quan kia nghĩ là Tĩnh Cửu không hiểu những điều này, kiên nhẫn mà giải thích kỹ càng nói, đối với hình thái tiến hành phá hủy hoàn toàn có thể giết chết những vật này, nhưng ở trên chiến trường tận lực không nên sử dụng loại phương pháp này. Tĩnh Cửu không nói gì. Sĩ quan tiếp tục nói, côn trùng bị nhuộm dần biến thành quái vật được xưng là giới lân. Động vật bị nhuộm dần gọi là bán vĩ, thực vật gọi hôi mộc, vi sinh vật thì khá là phiền toái, có tên gọi khá quái đó là huyết mẫu. Còn nhân loại bị nhuộm dần, được xưng là đại tự. Bên trên màn sáng những điểm đen theo thứ tự phóng đại, hiện ra hình dạng. Những thứ kia chính là ám vật chi hại quái vật trong truyền thuyết. Dù là bị văn minh viễn cổ cùng các nhà khoa học đặt một chút danh tự rất có cổ ý, vẫn là quái vật. Mặc dù bọn chúng trước khi bị nhuộm dần là đại thụ trong tuyết nhô cao thẳng tắp, là đóa hoa nhẹ nhàng lắc lư trong gió, là côn trùng mình sướng đêm hè, là mèo trên gối, chó dưới chân, là con người. Đối chiếu theo thứ tự xuất hiện các loại quái vật, bên trên màn sáng xuất hiện hình ảnh giải phẫu ba chiều cùng văn tự giải thích kỹ càng, đó là hai nền văn minh tích lũy ra thành quả nghiên cứu, phi thường chi tiết. Bao quát tốc độ, phương thức công kích, nhược điểm cùng phương pháp nhanh chóng. Đơn giản, hữu hiệu mà kinh tế nhất để tiêu diệt bọn chúng. Những quái vật kia có thứ chỉ là một hạt tro bụi, có thứ giống một con dã thú, có thứ thì giống như là những zombie trong các trò chơi. Đối với hình ảnh mấy quái vật này, Tĩnh Cửu có chút quen thuộc, tựa như hắn sau khi phi thăng gặp được vực ngoại thiên ma đồng dạng. Triêu thiên đại lục cánh đồng tuyết đám yêu thú kia, rõ ràng chính là phục chế theo những quái vật này, hoặc là nói hàng nhái. Chỉ bất quá một cái là màu đen, một cái là màu trắng. Chỉ bất quá vị thần minh kia cũng không phải là không gì làm không được, tuyết quốc yêu thú rõ ràng không đáng sợ bằng những quái vật này, mấu chốt nhất là không có năng lực nhuộm dần lần nữa. Nhiệt độ giá lạnh cùng tuyệt đối tĩnh mịch, cuối cùng khác biệt. Tĩnh Cửu nhìn về tòa thành thì phía ngoài cửa sổ, con mắt càng ngày càng sáng, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, thấy được thi hài của rất nhiều huyết mẫu. Nhưng vẫn là không cách nào nhìn thấy bản thân ám vật chi hải. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới trấn ma ngục con mũi, nghĩ đến hàng thiền, sau đó không biết lần thứ mấy nghĩ đến tuyết cơ. Căn cứ hình khuyên chiếm diện tích rất lớn, lớn đến mức ở giữa có một ngọn núi. Cùng vài ngọn núi cao quỷ dị ở xích đạo hành tinh này so sánh, độ cao của ngọn núi này rất không đáng kể, nhưng ở phụ cận Bắc Cực, đây cũng là ngọn núi cao nhất. Cao đến có thể nhìn thấy toàn cảnh của tòa thành thị kia. Tĩnh Cửu đứng tại vách đá, nhìn phương xa thành thị trầm mặc không nói, ánh nắng chiếu vào mặt của hắn, không giống bình thường như vậy động lòng người, có thể là bởi vì cảm xúc trên mặt có chút nhạt. Tiếng đàn vang lên, Thẩm Vân Mai đạp không mà tới, đáp vào bên cạnh hắn. Văn minh viễn cổ khi đó dùng chính là vũ khí gì? Tĩnh Cửu hỏi. Loại vũ khí kia có thể trong thời gian rất ngắn, đồng thời giết chết tất cả quái vật thậm chí tất cả sinh mệnh trên mặt đất, còn có thể phong bế khe hở không gian thứ nguyên, đương nhiên thật không đơn giản. Hiện tại Tinh Hà Liên Minh, mặc kệ là bom neutron vẫn là siêu cụm đạn điện từ, đều không thể làm được điểm này. Nghe nói là một loại vũ khí hành tinh thứ cấp nào đó, viện khoa học tìm trong tư liệu không có manh mối. Thẩm Vân Mai nhìn về phía tòa thành thì ảm đạm trong ánh sáng kia, nói, đáng tiếc là, mặc kệ văn minh cao cấp cỡ nào, cuối cùng cũng sẽ tiến vào phần mộ. Tĩnh Cửu nói, đi xem một chút. Hắn từ vách đá bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang xuyên qua vòng phòng hộ của căn cứ hình khuyên, hướng về thành thị phương xa mà đi. Trong căn cứ hình khuyên vang lên tiếng cảnh báo, ngay sau đó là vô số âm tiếng kinh hô. Không ai có thể bảo đảm an toàn. Nếu như hắn bị những khí tức hắc ám kia lây nhiễm làm sao bây giờ? Tại dưới thủ đoạn kỹ thuật vượt quá tưởng tượng của văn minh viễn cổ, hành tinh này khẳng định đã không có vật chất tối tồn tại, những bào tử kia cũng không có khả năng cách nhiều năm như vậy còn có thể bảo trì hoạt tính, vấn đề ở chỗ sâu trong lòng đất của hành tinh trong một ít hoàn cảnh cực đoan khả năng còn có một số quái vật ngủ say, phiền toái nhất chính là những vi khuẩn cùng virus hắc ám được xưng là huyết mẫu kia, rất có khả năng còn sống sót tại một số địa phương. Những huyết mẫu kia cực kỳ nhỏ bé, rất khó dùng mắt thường nhìn được, xem như tinh hà liên minh liệt tinh cảnh cường giả, nếu như không có thiết bị phòng hộ cao cấp, cũng rất khó chống cự nhuộm dần. Quân bộ cao ốc hủy diệt về sau, tất cả mọi người biết Tĩnh Cửu là cường giả cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn là quân đội thủ tịch cố vấn, có được quyền hạn tối cao, tự nhiên cũng nhận bảo hộ nghiêm mật nhất. Hắn không dùng biện pháp phòng hộ, hướng về tòa thành thì cách đó không xa bay đi, làm các sĩ quan trong căn cứ hình khuyên giật nảy mình, tiếng cảnh báo không vang bao lâu, đã có ít đài vũ trang cơ giáp đặc thù bay lên không, cùng với khí lãng và bụi bặm bay múa chuẩn bị đuổi theo hắn. Thẩm Vân Mai nhìn hình ảnh này có chút nhíu mày, ra hiệu không cần lo lắng. Tiếng đàn tái khởi, hắn đạp không mà lên, hóa thành một trận gió xuyên qua vòng phòng hộ. Rất nhanh đã biến mất bên trong tòa thành thị phương xa. Thành thị không có nhà cao tầng, cũng không có đèn neon. Những kiến trúc lơ lửng trên không kia, chỉ có đường đi mờ tối cùng thi hài màu đen có thể thấy được khắp nơi. Những thi hài màu đen yên nguyên duy trì hình dạng vô số năm trước, nhìn có chút kinh tâm động phách, phản chiếu quang mang hành tinh xa xôi mà ảm đạm, tự như là chân thực hình ảnh bên trong địa ngục. Tĩnh Cửu không nhìn những thứ này, cũng không có nhìn những kiến trúc lưu lại di chỉ của văn minh viễn cổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hơn 10 đạo kiếm quang xuyên qua đường đi mờ tối, đi tới bên cạnh hắn, tia sáng ngưng tụ thành thân ảnh. Thẩm Vân Mai nói, người trong sở nghiên cứu đều không biết, viên tinh cầu này còn có không ít huyết mẫu tồn tại, nhưng sĩ quan trong căn cứ biết. Tĩnh Cửu ân một tiếng. Hắn đi vào tòa thành thị này về sau. Rất nhanh cảm nhận được những sinh mệnh hắc ám nhỏ bé hàng lãnh tồn tại, biết hẳn là thứ gọi là huyết mẫu. Những sinh mệnh kia xác thực nhỏ đến mức khó mà trông thấy, càng khó bị phát hiện, lại không cách nào tránh thoát kiến thức của hắn. Ta lần đầu tới 857 cũng tự tin giống như ngươi bây giờ, lại bị nhuộm dần, tay phải bắt đầu hắc hóa, đành phải dùng kiếm chặt đứt, đổi một cánh tay máy, về sau cùng những thứ quỷ này liên hệ càng ngày càng nhiều. Ta cảm thấy có chút phiền phức, dứt khoát đem thân thể đổi một lần, cho nên ta hiện tại không cần quan tâm những thứ này, chưa nói tới thật khiến cho người ta hài lòng. Thẩm Vân Mai giơ lên hai tay mỹ lệ, ngã vào trong ánh sáng hành tinh ảm đạm thưởng thức một lát, hỏi tiếp, ngươi thì sao? Vì sao không lo lắng? Tĩnh Cửu nghĩ đến trận đối chiến trong quân bộ đại lâu, nghĩ thầm thì ra là thế. Thẩm Vân nhìn về phía mặt Tĩnh Cửu, nhìn một lát sau thở dài. Cũng đúng, thân thể này của ngươi tất nhiên cũng đặc biệt. Hành tinh này không có vật chất tối, những bào tử kia không có sức sống, cho dù có, Tĩnh Cửu cũng không lo lắng sẽ bị hắc ám nhuộm dần. Lúc trước có huyết mẫu xen lẫn bên trong bụi bặm bay tới, hắn tận lực để rơi vào trên tay, cảm thụ một lát, mới dùng kiếm ý đem nó chấn vỡ. Lấy năng lực đâm xuyên, nhuộm dần của huyết mẫu, căn bản không có cách nào phá vỡ da của hắn. Đàm Chân Nhân, tào viên các phi thăng giả từ Triêu Thiên Đại Lục, thân thể trải qua tiên khí cải tạo về sau, cũng không cần lo lắng những vấn đề này. Vị thần minh kia nếu thật muốn đem Triêu Thiên Đại Lục thiết kế thành phòng thí nghiệm, vậy ít nhất đã thành công ở phương diện này. Có chút khó có thể lý giải được chính là, Thẩm Vân Mai là nhi tử của Thanh Sơn Tổ Sư, địa vị tại Tinh Hà Liên Minh tự như Thái Tử, hắn biết rất nhiều chuyện, tỷ như Xích Tùng chân nhân mang theo chiến hạm đi đón mình, nhưng lại không biết Tinh Môn căn cứ phòng thí nghiệm đối với thân thể hắn tiến hành qua những quan trắc nghiên cứu, không biết đây là nguyên nhân gì. Thẩm Vân Mai thuận ánh mắt hắn nhìn về phía bầu trời, hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Tĩnh Cửu nghĩ đến câu nói kia của Liên Tam Nguyệt, nói, nhìn mặt trời. Từ trên chiến hạm trông qua, toàn bộ nhan sắc viên hành tinh kia tiếp cận màu đen. Lúc này từ mặt đất trên hành tinh trông qua, hành tinh ngược lại hơi sáng chút, càng giống một loại màu xám nào đó. Xám là quang minh cùng hắc ám giao hòa. Quang minh là bản thân hành tinh, màu đen là những bào tử che phủ mặt ngoài hành tinh. Nhiệt độ bên ngoài hành tinh không đủ cao, những bào tử hắc ám không bị thiêu hủy, mất đi sức sống yên nguyên dừng lại ở nơi đó, đã mười mấy vạn năm. Những bào tử hắc ám kia mất đi sức sống, nhẹ nhàng rời khỏi hành tinh cùng chiến hạm, bị lực hút của hành tinh mang đến, dần dần bao trùm ở mặt ngoài hành tinh, mười mấy vạn năm trước tinh hệ này rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Vài trăm triệu hay là vài tỷ? Phần lớn quang nhiệt phóng xạ của hành tinh đều bị ngăn trở, hành tinh này vì sao còn có thể kiên trì đến hiện tại, nhiệt độ mặt đất yên nguyên thích hợp, những di chỉ yên nguyên giữ rất hoàn hảo, đừng bảo là không có biến thành thế giới băng tuyết giá lạnh dập tắt, ngay cả những hồ nước không có chút sinh mệnh khí tức cũng không kết băng. Đối với lợi dụng địa nhiệt cấp bậc tiếp cận hoàn mỹ chỉ là một phương diện, văn minh viễn cổ lưu lại lò năng lượng khổng lồ mới là nguyên nhân trọng yếu nhất. Sở nghiên cứu của Viện Khoa học tại hành tinh này, vô luận cấp bậc hay là quy mô đều muốn viễn siêu phòng thí nghiệm tại Tinh Môn căn cứ, những nhà khoa học cùng nhân viên xây cất cần làm, lý giải, phân tích, học tập, bắt chước văn minh viễn cổ lưu lại những thành quả này, sau đó đem nó chuyển hóa làm thành quả kỹ thuật của tân nhân loại, tỉ như chiến hạm vòng phòng hộ, tỉ như quân đội vũ khí thần bí còn có rất nhiều thứ khác nữa. Tinh Hà Liên Minh Khoa học Kỹ thuật thực lực đột nhiên tăng mạnh. Chỉ dùng mấy ngàn năm thời gian ngắn ngủi đã phát triển đến loại trình độ như hôm nay, cũng là bởi vì năm đó phát hiện ra hành tinh này. Hành tinh này mã là 857, chính là hành tinh thứ 857 có văn minh viễn cổ để lại mà tân nhân loại phát hiện. Mười mấy vạn năm trước, hành tinh số 857 bị ám vật chi hải thôn phệ đầu tiên. Thành thị cùng trong lòng đất xuất hiện vô số vết nứt không gian thứ nguyên, vật chất tối lặng yên tuôn ra. Cải biến toàn bộ thế giới. Hoa cỏ cây cuối cùng phi cầm tẩu thú còn có nhân loại đều biến thành quái vật đáng sợ. Nhân loại tử thương thảm trọng, hạm đội đến đây trợ giúp cũng bị nhuộm dần, cả hành tinh thậm chí vũ trụ chung quanh đều biến thành địa ngục kinh khủng. Văn minh viễn cổ cuối cùng chỉ có thể làm ra một cái quyết định khó khăn, vận dụng vũ khí nào đó, tiêu diệt tất cả sinh mệnh trên hành tinh số 857. Văn minh viễn cổ phong tỏa hành tinh này. Thời điểm vận dụng vũ khí bí mật, mặt ngoài cùng lòng đất tinh cầu hẳn là còn có rất nhiều nhân loại sống sót. Những nhân loại kia sau đó cũng đều chết rồi, tựa như côn trùng đồng dạng. Tiếp theo, hành tinh này bị phong bế hoàn toàn. Những năm qua Tinh Hà Liên Minh phát hiện rất nhiều khỏa tinh cầu có văn minh viễn cổ, chỉ có hành tinh số 857 bảo tồn hoàn chỉnh như thế, nhất là khu vực hạch tâm là tòa thành thị này. Thời điểm đó nhân loại còn có hy vọng, muốn thông qua nghiên cứu, tìm ra phương pháp chiến thắng ám vật chi hải. Về sau, nhân loại không còn tiếp tục ôm hy vọng nữa, hành tinh bị ám vật chi hải thôn phệ đều sẽ trực tiếp từ bỏ, căn bản sẽ không vận dụng nhiều tài nguyên tiến hành cứu vớt nữa. Tĩnh Cửu thu tầm mắt lại, nhìn về phía tòa thành thị này. Cả tòa thành thị đều bị vòng phòng hộ bao phủ, không khí tuyệt đối bất động. Tiếp qua bao nhiêu năm cũng sẽ không có gió, chỉ là hôm nay theo hắn cùng Thẩm Vân Mai đến, nổi lên một trận gió nhẹ. Gió nhẹ đem những bào tử màu đen trên đường đi cùng kiến trúc thổi lên, chậm rãi phất phới. Thành thị kiến trúc rất khó dùng ngôn ngữ hình dung, không biết phải nói là phong cách cổ xưa hay là tinh tế, càng giống hiện đại nghệ thuật quán những vật phẩm trưng bày kia. Trên thực tế hành tinh này cùng tòa thành thị này chính là một khu trưng bày văn minh viễn cổ lưu cho hậu nhân, đương nhiên cũng bao quát những thi hài màu đen kia nữa. Theo gió nhẹ lướt qua, có một gốc cây sụp đổ trên mặt đất, biến thành một chùm khói nhẹ màu đen, hóa thành vô số hạt bào tử trôi hướng bốn phía. Ánh mắt Tĩnh Cửu theo những bào tử kia đi xa, bỗng nhiên nói, thiếu chút chủng loại. Côn trùng biến thành quái vật là giới lân. động vật bị nhuộm dần là bán vĩ, thực vật là hôi mộc, vi sinh vật là huyết mẫu, nhân loại là đại tự. Tại Triêu Thiên Đại Lục cánh đồng tuyết có thể nhìn thấy vật tương tự, tỉ như tuyết giáp trùng, tuyết trùng, cùng những hình người thân vệ của tuyết cơ, như vậy tuyết cơ là cái gì? Hắn sau khi phi thăng gặp phải rất nhiều vực ngoại thiên ma, những quái vật cua xúc giác màu đen lại là cái gì? Càng quan trọng hơn là, loại quái vật cực kỳ cường đại đáng sợ, được Tinh Hà Liên Minh xưng là mẫu sao, lại là thứ gì biến thành? Chẳng lẽ trong vũ trụ còn có sinh mệnh khác? Những sinh mệnh kia phi thường cường đại, bị ám vật chi hải nhuộm dần sẽ biến thành mẫu sao? Tĩnh Cửu đối với loại chuyện này rất có hứng thú, với hắn mà nói đây là chuyện rất hiếm thấy. Thẩm Vân Mai biết hắn đang suy nghĩ gì, bởi vì hắn khi còn bé vừa mới tiếp xúc những kiến thức này, cũng có ý tưởng giống nhau. Thật đáng tiếc, nhân loại vẫn cô độc. Bản tinh hệ có thể xác định không có sinh mệnh có trí tuệ như chúng ta, về phần dị tinh hệ có hay không, Thẩm Vân Mai nhìn về phía bầu trời đêm, mười mấy vạn năm trước những người đào vong lựa chọn mục đích chính ở đằng kia, nhưng đám gia hỏa này khẳng định sớm đã chết ở bên trong đường đi dài dằng dặc không có hy vọng rồi. Nơi này là bản tinh hệ biên giới, hành tinh số 857 có thể nhìn thấy bầu trời đêm tinh không rất dày đặc, được xưng tinh thần đại hải. Nhất là thời điểm đưa lưng về phía bản tinh hệ, một màu đen kịt. Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, nói, vẫn nên đi xem một chút. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Mười mấy vạn năm trước, thời điểm văn minh viễn cổ đứng trước tai họa ngập đầu, tự như rất nhiều miêu tả mọi người chia làm mấy phái. Hai phái chủ lưu nhất dĩ nhiên chính là phái tử thủ cùng phái đào vong. Lịch sử chứng minh, phái tử thủ thật sự tử thủ đến cùng, toàn quân bị diệt. Nhưng bọn hắn cũng thành công để ám vật chi hải đình chỉ khuếch trương, trở nên yên ắng. Vùng vũ trụ này tại mười mấy vạn năm sau lần nữa nghênh đón văn minh của tân nhân loại, như vậy không thể nói bọn hắn là kẻ thất bại. Về phần phái đào vong kết cục là cái gì, có rất nhiều loại phỏng đoán, tuyệt đại đa số phỏng đoán thì kết cục của bọn hắn đều rất tuyệt vọng, thậm chí có thể nói thê thảm. Đây không phải nguyền rủa mang theo hận ý, mà là thông qua nhiều loại mô hình toán học tiến hành vô số lần suy tính đạt được kết quả. Tĩnh Cửu cũng đã làm mấy lần suy tính đơn giản, phát hiện phái đào vong kết cục xác thực không tốt. Vũ trụ biên giới khó mà đến được, những tinh hệ khác đồng dạng khó mà đến, tựa như bỉ ngạn trong thần thoại. Coi như từ bản tinh hệ biên giới trực tiếp rời đi, muốn đi quần tinh hệ gần nhất, cũng sẽ là một quá trình dài dằng dặc đủ để cho văn minh diệt tuyệt. Bản tinh hệ có mấy vạn ức khỏa hàng tinh, vượt ngang khoảng cách siêu việt ngàn vạn năm ánh sáng, vì sao văn minh viễn cổ cùng hiện tại Tinh Hà Liên Minh nhân loại có thể đến bản tinh hệ tuyệt đại đa số địa phương? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì văn minh viễn cổ cùng hiện tại nhân loại nắm giữ bản tinh hệ tinh đồ. Nơi này nói tinh đồ không phải tinh vực phân bố, tương đối vị trí các thứ, mà là ở giữa tinh thần những lỗ hổng vặn vẹo không thấy được. Lỗ hổng vặn vẹo tự như hang dung trong đất bùn, cửa ra vào đều tại mảnh bình nguyên này, nội bộ không cách nào quan trắc, chỉ cần biết rõ ràng những tin tức này là có thể tự do đi qua. Bởi vì một loại nguyên nhân nào đó tạm thời không có câu trả lời hoặc là tạo vật chủ ác ý, nhân loại phát hiện tất cả lỗ hổng vặn vẹo đều tại bên trong bản tinh hệ. Cho dù có chân chính dũng sĩ có can đảm trực diện hung hiểm không biết, cũng vô pháp thông qua lỗ hổng vặn vẹo rời đi. Nhân loại phi hành khí muốn đi hướng vũ trụ càng xa xôi, cũng chỉ có thể dựa vào động lực thông thường tiến lên. Coi như trang bị trường hấp dẫn càng ngày càng phát đạt. Độ công phi hành đã sớm trở thành hiện thực, nhân loại phi hành khí yên nguyên không thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Không thể vượt qua tốc độ ánh sáng, khoảng cách giữa các quần tinh hệ sẽ trở thành một cái khái niệm thời gian khó có thể tưởng tượng. Mặc kệ những phi hành khí kia mang theo nhiều ít tinh thạch cùng nhiên liệu cung cấp, cùng chân chính vũ trụ vô cùng rộng lớn so sánh đều còn thiếu rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể vì hao hết năng lượng mà chết đi. Tựa như chúng ta vũ trụ này bản thân vận mệnh đồng dạng. Núi có thể mở, biển có thể bình, người yêu có thể gặp nhau, nhưng chuyện này đừng nghĩ. Tịch diệt loại kết cục này chỉ cùng entropy có quan hệ, cùng cố gắng phấn đấu không có bất cứ quan hệ nào. Lại có người đưa ra một loại bên trong khoa huyễn thường gặp giả thuyết cưỡi cự hình phi thuyền rời đi đào vong phái nhân loại, có khả năng tại dài dằng dặc vận chuyển vũ trụ thành lập được xã hội hình thức hoàn toàn khác biệt, tạo ra đạo đức pháp luật khác nhau, kích phát càng nhiều sinh mệnh tiềm chất, tiến hóa thành cường đại hơn tân nhân loại, từ đó có hy vọng có thể đến bỉ ngạn. Loại giả thuyết này đã từng thịnh hành thời gian 10 năm, thẳng đến Hoa Gia dựa theo ý tứ của vị nữ tế ti kia phát biểu một thiên văn chương rất ngắn. Ngày đó văn chương một đoạn cuối cùng là viết như sau. Nhân loại cho dù trải qua hơn 10 vạn năm tiến hóa, từ thảo nguyên đi vào tinh không, cũng không phát sinh thay đổi về mặt căn bản, mà cho dù có cải biến lại như thế nào. Thần tộc cũng không thể siêu việt quy tắc vật lý của vũ trụ này, tất cả sinh mệnh tiến hóa bản thân là tại phía dưới quy tắc vật lý hiện hữu phát sinh, những người năm đó rời đi đã sớm chết rồi, bất luận cái gì kỳ vọng đối với bọn hắn đều là nhục nhã đối với người chết cùng vô trách nhiệm đối với mình. Tĩnh Cửu từ trên tư liệu tuyệt mật biết viễn cổ văn minh đào vong phái tin tức, cũng nhìn qua ngày đó thiếu nữ viết văn chương, nhưng hắn vẫn cho rằng nhân loại hẳn là đi nơi càng xa xôi hơn nhìn xem. Thời điểm nói ra câu nói kia, ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, ngữ khí rất lạnh nhạt, tựa như đang nói, trời đã sáng nên rời giường. Thẩm Vân Mai nhìn hắn khẽ nhíu mày, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ dạng người như hắn, vì sao cũng sẽ giống những thợ mỏ ưu tú đồng dạng nói ra lời nói vô vị như vậy. Tĩnh Cửu cũng không có phương pháp xuyên qua quần tinh hệ, không thảo luận đề tài này nữa, hỏi, bản quần tinh hệ không có sinh mệnh có trí tuệ nào khác, vậy vực ngoại thiên ma là cái gì? Thẩm Vân Mai từng nghe đám người phá kén nói qua Triêu Thiên Đại Lục sự tình, nhìn kỹ Tĩnh Cửu, biết vực ngoại thiên ma ý tứ. Vật chất tối bồi dưỡng quái vật, bào tử hai lần nhuộm dần. Ngươi có thể hiểu thành lẫn nhau thôn vệ dung hợp sinh ra quái vật mới, dựa theo hiện tại phân tích, huyết mẫu tại trong quá trình này làm ra tác dụng rất trọng yếu. Còn có một số quái vật rất ít gặp, thậm chí có khả năng cùng người tu đạo thần niệm có quan hệ, nếu như ngươi gặp được phải cẩn thận một chút. Tĩnh Cửu nghĩ đến rời đi Triêu Thiên Đại Lục về sau gặp những vực ngoại thiên ma kia, nghĩ thầm bị tuyết cơ giết chết những cái kia không tính là mạnh, nhưng cuối cùng gặp cái kia quả thật có chút phiền phức. Giết chết mẫu sao để hắn đều hao hết tiên khí, nếu như xuất hiện tần suất quá cao, hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp đi tạo cái phi thuyền vượt tốc độ ánh sáng để rời đi. Thẩm Vân Mai nói tiếp, những thứ quái vật dung hợp cao giai nhất được chúng ta xưng là mẫu sao, có thể phóng xuất ra rất nhiều máy chế tạo bào tử, từ thể cường đại đến cực điểm, liền xem như thừa giả cảnh cường giả. Cũng chính là các ngươi bên kia nói thông thiên đại vật cũng không phải đối thủ, ngươi mặc dù rất mạnh cũng không cần cùng nó đơn đã độc đốc, để hạm đội tiến lên. Hắn thế mà không biết mình từng giết một con mẫu sao. Tĩnh Cửu nghĩ đến hắn cũng không biết mình tại tinh môn phòng thí nghiệm kinh lịch, càng cảm thấy cổ quái, nghĩ thầm những lão gia hỏa kia thật sự đem hài tử này làm bảo bảo đồng dạng chiếu cố, chỉ làm cho hắn biết một chút sự tình cần biết đến, những bí mật chân chính khả năng mang đến nguy hiểm kia không có cái gì nói cho hắn biết. Nghĩ đến những chuyện này, ánh mắt hắn rơi vào bên cạnh đường đi một đống lá rụng màu đen, hắn cùng Thẩm Vân Mai mang tới trận gió nhẹ mang theo rất nhiều bào tử chết đi, cũng đem rất nhiều lá rụng phá hủy thành bột phấn, cái đống lá rụng màu đen này trở nên thưa thớt chút, lộ ra đồ vật bên dưới. Thi hài nhân loại kia không phân rõ nam nữ, trong ngực ông không phải bảo bảo, là một con mèo. Người cùng mèo cũng còn bảo lưu lúc trước hình dạng, mặt ngoài phủ một tầng màu đen cực mỏng, cẩn thận nhìn lại là từ vô số hạt tinh hạt cực nhỏ màu đen tạo thành. Mười mấy vạn năm trước, văn minh viễn cổ đến tột cùng dùng vũ khí gì? Tĩnh Cửu đi tới, ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng sờ lên con mèo đã chết kia, không có cảm giác được khí tức lưu lại, nhưng không biết vì cái gì lại có một loại quen thuộc mà cảm giác thân cận từ đầu ngón tay truyền đến. Năng lực khống chế thân thể của hắn mạnh khó có thể tưởng tượng, đây cũng là một lần chạm ôn nhu nhất trong vũ trụ, con mèo kia cùng người ông mèo vẫn trong nháy mắt sụp đổ, rì rào mà biến thành tro bụi. Cái hình ảnh này để hắn nghĩ tới tràng cảnh chiến trường thời viễn cổ dưới đáy tụ hồn cốc, những cự thú hài cốt bị gió thổi thành cát bụi kia. Căn cứ hình khuyên danh hiệu cùng hành tinh này giống nhau, đều là 857. Căn cứ sinh hoạt công trình tương đương hoàn mỹ, thậm chí có vẻ hơi hào hoa xa xỉ, phòng đơn giản cung cấp cho quân đội thủ tịch cố vấn như hắn có thể cùng những biệt thự sang trọng tại tinh cầu nghỉ phép đánh đồng. Hoa Khê ngồi phía trước cửa sổ, nhìn căn cứ mặt khác rộng lớn đất cát, không biết đang suy nghĩ gì. Tên sĩ quan thiếu niên kia lẳng lặng đứng ở trong góc nhỏ, khóe môi chậm rãi bình liễm, giống như vừa mới nói một câu nói. Dựa theo Tinh Hà Liên Minh pháp luật, người sinh hóa giống hắn dạng này, bởi vì không có trí tuệ nhân tạo cho nên không có nhân quyền cơ bản. Căn cứ Tinh Hà Liên Minh pháp luật, cấm chỉ trí tuệ nhân tạo lĩnh vực hết thảy khai phát. Cho nên điều pháp luật trước đó trên cơ bản chính là vài đoạn nói nhảm. Mặc kệ là tại Liệt Dương Hào chiến hạm hay là nơi này, gã sĩ quan thiếu niên này đều không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào. Có thể là bởi vì nguyên nhân này, Tĩnh Cửu cùng Hoa Khê nói chuyện làm việc đều không tránh hắn. Hoa Khê nghe được tiếng bước chân, quay người đối với Tĩnh Cửu hỏi, ngươi thấy được thứ gì? Tĩnh Cửu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy Lý tướng quân muốn ta nhìn những thứ này là vì cái gì? Hoa Khê nghĩ nghĩ, nói, hẳn là hy vọng ngươi thấy vấn đề, sau đó giúp đỡ giải quyết vấn đề. Tĩnh Cửu nhìn vào mắt của nàng hỏi, vậy ngươi có ý tưởng gì? Những tài liệu cùng viên tinh cầu này đã nói cho hắn rất nhiều chuyện, cùng Thẩm Vân Mai nói chuyện lại để cho hắn xác định một số sự thật khác. Triều Thiên Đại Lục phi thăng giả ngoại trừ nhân loại người tu hành còn có viễn cổ thần thú, trong biển cự nhân, còn có tuyết cơ, những cường đại sinh mệnh này đi nơi nào? Thẩm Vân Mai biết đến sự tình thật rất ít. Thanh Sơn Tổ Sư cùng Lý Tướng Quân thật sự là đem hy vọng giải quyết vấn đề ám vật chi hải đặt trên người mình. Hắn không biết đây có phải là chuyện tốt hay không? Hoặc là nói, chuyện này vốn không có cái gì tốt, đó là một quãng thời gian hạnh phúc nhất của nhân loại từ tổ tinh sinh ra đến nay, tuổi thọ, sức khỏe, tu vi võ đạo, gen ưu hóa, trình độ khoa học kỹ thuật, xã hội kết cấu, quản lý, nguồn năng lượng, thậm chí bao gồm giải trí, các phương diện đều tiếp cận trình độ hoàn mỹ, nhưng mà... Ngay tại khi đó gặp phải ám vật chi hải... Hoa Khê đứng bên cửa sổ nhẹ nói, nếu như là thời đại chiến loạn liên tục bi thảm, nếu như là thời đại văn minh lần thứ nhất thủ kiếp, phải rời khỏi tổ tinh, gặp phải ám vật chi hải cũng không đáng kể. Địa ngục bị hủy diệt, sẽ không làm cho người ta cảm thấy khổ sở cùng thương tâm, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác là thời đại tốt nhất lại gặp phải tai nạn lớn nhất? Nếu như nói trong vũ trụ không có đạo lý có thể nói, chẳng lẽ đây chính là vận mệnh của chúng ta? Vậy chúng ta vì sao vận khí lại không tốt như thế? Tĩnh Cửu nói, Triệu Tịch Nguyệt nói một câu, thế gian rất nhiều thanh âm dễ nghe, suối nước êm tai, nghe là được, chẳng lẽ còn muốn vỗ tay? Hoa Khê quay người nhìn về phía hắn, mặt không biểu tình, tựa hồ không rõ vì sao hắn lúc này lại nói một câu hoàn toàn không liên hệ. Suối nước ở đó chảy xuôi, cùng tảng đá gặp nhau phát ra âm thanh, êm tai hay khó nghe, đều không liên quan gì đến con người. Mặc kệ là suối nước hay là tảng đá đều không phải muốn để ngươi nghe được. Tĩnh Cửu nói, đồng dạng đạo lý, ám vật chi hải xuất hiện, gặp gỡ sinh mệnh mang đến tử vong, cũng không liên quan gì đến chúng ta, những lực lượng hắc ám cùng những sinh mệnh bị nhuộm dần không có cảm xúc, không có yêu ghét, thậm chí không có mục đích chủ quan, chỉ là vừa dịp xuất hiện tại bên trong tinh hệ này mà thôi. Hoa Khê nói, đây là vận mệnh. Tĩnh Cửu nói, ngươi có thể nói đây là vận mệnh. Trên thực tế vẫn là vấn đề xác suất. Mà ta vẫn cho là, nhân loại hoặc là nói sinh mệnh loại vật này có thể xuất hiện chính là vì vận khí tốt, bởi vì tĩnh mịch cùng không tồn tại mới là trạng thái bình thường. Đã như vậy, nhân loại coi như diệt tuyệt cũng không phải số mệnh không tốt, chỉ là trở về trạng thái bình thường. Hoa Khê an tĩnh một lát, nói, có quyển sách nói không có vận mệnh, chỉ có lựa chọn, như vậy lựa chọn của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nếu như đổi thành những người khác phản ứng đầu tiên khẳng định là, mình không phải lãnh tụ nhân loại, tại sao phải gánh chịu trách nhiệm nặng như thế? Dùng lựa chọn của một người đến quyết định vận mệnh của nhân loại, sẽ đem người ta bức điên. Tĩnh Cửu không nghĩ như vậy, hắn biết mình có tư cách gánh chịu trách nhiệm này, có năng lực gánh chịu trách nhiệm này, vấn đề chỉ ở chỗ hắn có nguyện ý gánh chịu trách nhiệm này hay không. Lý tướng quân để hắn tới hành tinh này, nhìn tòa thành thị này. Hoa Khê vấn đề này, trên thực tế đều là một loại kỳ vọng hoặc là nói khảo sát đối với hắn. Khảo sát là việc hắn không thích nhất, bất quá hắn vẫn quyết định trả lời vấn đề này, bởi vì thái độ của Hoa Khê đối với kế hoạch của hắn rất trọng yếu. Tĩnh Cửu nói, ta sẽ giống vị thần minh kia, trước thử có thể giải quyết triệt để ám vật chi hại vấn đề hay không. Đây chính là ý tứ muốn đánh. Hoa Khê nhìn vào mắt hắn, nhìn thời gian rất lâu, đột nhiên hỏi, lưu lại về sau, ngươi sẽ xử lý viên tinh cầu này như thế nào? Câu này hỏi đương nhiên vẫn là sự tình mười mấy vạn năm trước. Tĩnh Cửu tại bên trong tòa thành thị kia đã đưa ra đáp án, nói, nếu như kết quả cuối cùng của mô hình toán học như thế, ta sẽ làm chuyện giống vậy. Hoa Khê quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hoang nguyên vẫn là hoang vu như thế, thân ảnh của nàng có vẻ hơi cô đơn, nhưng không biết vì cái gì, có thể cảm giác được khí tức của nàng trở nên nhu hòa chút. Ngươi không phải sợ chết nhất sao? Nàng tiếp tục hỏi. Tĩnh Cửu nói, cho nên phải giải quyết vấn đề. Lúc trước ngươi không phải nói tĩnh mịch cùng không tồn tại mới là trạng thái bình thường. Tu đạo theo đuổi chính là vượt ra khỏi trạng thái bình thường. Nếu như ám vật chi hại vấn đề không giải quyết được, ngươi có thể thử rời đi hay không? Đương nhiên. Một vấn đề cuối cùng, nếu như muốn ngươi hy sinh chính mình, đổi lấy càng nhiều người sống sót, ngươi có nguyện ý không? Không nguyện ý. Vì cái gì? Ta sống, chính là nhân loại còn sống. Nghe được đáp án của Tĩnh Cửu, Hoa Khê trầm mặc thời gian rất lâu. Viên hành tinh màu đen không ánh sáng kia, căn cứ hình khuyên ánh nắng là nhân tạo, ngoài cửa sổ hoang nguyên bởi vậy trở nên có chút giống phong cảnh bên trên bức tranh, cũng không chân thực. Nàng dùng ngữ khí có chút hoài niệm cùng tiếc nuối nói, nếu như năm đó hắn hỗn đản giống như ngươi thì thật tốt. Tĩnh Cửu biết nàng nói hắn là ai, hiếm thấy sinh ra một chút cảm khái, nói, đạo khác biệt, nhưng đều là đại đạo. Nói tới đại đạo, liền nhớ lại ngươi, những người tu đạo sinh hoạt thật nhàm chán như vậy. Các ngươi không nghe âm nhạc, cũng không khiêu vũ. Hoa Khê hồi phục bộ dáng thiên chân khả ái của tiểu cô nương, phảng phất trong chớp mắt này có cái linh hồn già nua rời khỏi thân thể của nàng. Cái hình ảnh này thật sự có chút quỷ dị, Tĩnh Cửu không có bất kỳ phản ứng nào, nói, có, ta không thích. Hoa Khê mở to hai mắt, tò mò nhìn hắn hỏi, vậy ngươi thích gì? Ta vừa rồi đã hỏi, nơi này cái gì cũng có. Căn cứ hình khuyên 857 là trụ sở bí mật trọng yếu nhất của Tinh Hà Liên Minh, đề phòng xâm nghiêm, giữ bí mật nghiêm ngặt, mặc kệ là sĩ quan hay là sở nghiên cứu nhân viên, tới đây rất khó rời đi, cho nên cuộc sống ở nơi này phi thường hoàn mỹ. Tự như nàng nói như vậy, nơi này cái gì cũng có. Ở chỗ này có thể nhìn thấy phim mới nhất, nghe được âm nhạc mới nhất, còn có tam đại công ty game trò chơi mới nhất, đương nhiên cabin trò chơi cũng là loại tốt nhất, còn có các loại võ đạo tu hành trang bị, tại quyền hạn đầy đủ điều kiện tiên quyết thậm chí còn có một ít hưởng thụ đặc thù. Ta cái gì đều không thích. Tĩnh Cửu nói. Hoa Khê ánh mắt nhìn hắn tràn đầy đồng tình, tự như nhìn một học sinh giỏi bị phụ mẫu buộc mỗi ngày học tập, không có thời gian giải trí cứ thế cho là mình không thích giải trí. Thời điểm Tĩnh Cửu vẫn là cảnh dương chân nhân, sống đã rất thanh đạm, không thích cùng người liên hệ, cộng thêm nam vong thích uống rượu xong thích lẩm nhẩm hát đủ thứ, hắn đã quen trong động phủ bế quan. Nhưng lúc đó hắn vẫn còn có chút chuyện thích làm, tỉ như nồi lẩu cùng mạt chược. Khi hắn trở thành Tĩnh Cửu về sau, ngũ thức đều mất, chỉ có thể thu thập tin tức sau đó thông qua suy tính mô phỏng một chút, đối với loại chuyện như sóng phóng túng càng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vì không có xúc cảm, hắn ngay cả mạt chược cũng không thích chơi, vậy đại khái tự như hiện thực mạt chược cùng trò chơi mạt chược khác nhau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn dạng này quả thật có chút đáng giá đồng tình. Ban đầu ở Tam Thiên Viện Triệu Tịch Nguyệt, Liễu Thập Tuế, Cố Thành đám người phát hiện điểm này về sau, đều muốn ôm lấy hắn, an ủi hắn, cũng là bởi vì đau lòng. Tĩnh Cửu không cảm thấy đây là sự tình đáng giá đau lòng, vì còn sống, cái giá nhỏ bé này có đáng là gì? Mà hắn không thích loại cảm giác bị người đồng tình này. Hắn không còn để ý Hoa Khê, liền lên mạng chuyên dụng của căn cứ hình khuyên, bắt đầu tiếp tục đọc ám vật chi hải tài liệu tương quan. Hoa Khê cũng không muốn để ý đến hắn, quay người mang theo thiếu niên sĩ quan đi ra ngoài phòng, nói, buổi tối tiệc rượu vui sao? Rượu thế nào? Ta thích liệt tửu. Thiếu niên sĩ quan nói, căn cứ liên minh pháp quy, ngài còn chưa tới tuổi hợp pháp để uống rượu. Hoa Khê nhếch miệng, nói, vậy ta đi khiêu vũ. Thiếu niên sĩ quan nói, căn cứ số liệu phân tích, loại hình âm nhạc chủ trì căn cứ thích nhất là rock N, rôn mê huyễn, cùng vũ đạo ngài thích không thích hợp. Hoa Khê dừng bước lại, nói, thay chủ trì khác. Tỉnh Cửu ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái. Thời gian, theo thác nước số liệu cùng nhau đổ xuống, rất nhanh đã đến đêm khuya, căn cứ 857 tiệc rượu tiến vào cao trào, cách cửa hợp kim nặng nề cùng khoảng cách rất xa, Tỉnh Cửu đều có thể nghe được tiếng gầm càng lúc càng lớn, xem ra Hoa Khê ý nghĩ đạt được thỏa mãn, trong tiệc rượu ca khúc tiết tấu xác thực rất nhẹ nhàng. Tại thời điểm hắn chuẩn bị quan bế lục thức, ngăn cách ngoại giới thanh âm, chợt nghe trong bầu trời đêm truyền đến một đạo tiếng xé gió nhỏ bé. Căn cứ không vang lên cảnh báo, cái đạo tiếng xé gió kia mở đầu cực kỳ bén nhọn, sau đó bỗng nhiên biến mất, nói rõ đối phương tốc độ di chuyển nhanh vô cùng, thậm chí viễn siêu những trang phục chiến đấu kia. Tỉnh Cửu rất dễ dàng đoán ra người kia là Thẩm Vân Mai, nghĩ nghĩ, đẩy ra cửa sổ cũng bay ra ngoài. Cái tinh hệ này mặt trời rất tối, lúc này là trong đêm, hoàn cảnh càng thêm hắc ám, tại bản tinh hệ cùng những quần tinh hệ khác rất dễ thấy. Tại phía dưới khắp trời đầy sao, hai đạo kiếm quang rời căn cứ hình khuyên, không cần bao lâu đã tới phương Nam Hoang Nguyên. Nơi này không có bình chướng ngăn cách thành thị, Hoang Nguyên thật rất hoang vu, không có sinh mệnh khí tức, khắp nơi đều là bụi đất màu đen. Tỉnh Cửu đáp xuống một tòa sơn phong cực cao, nhìn về phía bình nguyên màu đen. Trên bình nguyên cát bụi cuồn cuộn, phản phất một đầu cự long. Thẩm Vân Mai đang chạy. Hắn không phi hành, hai chân đạp trên mặt đất bình nguyên, không ngừng chạy, thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng hô. Chạy đêm không có mục đích, cũng không có đạo lý. Mảnh hoang nguyên màu đen này là tử vong địa ngục. Tại trong địa ngục chạy đi, cảm thụ mùi vị của tử vong, đây là sự tình hắn muốn làm. Vấn đề ở chỗ, đây là chuyện người khác không dám làm. Cho nên theo người khác, hành động này rất điên cuồng, không thể nào hiểu được. Ai biết trong cánh đồng hoang vu màu đen không có vòng phòng hộ cất giấu bao nhiêu nguy hiểm, có huyết mẫu hoặc là bào tử còn lưu lại sức sống hay không, thậm chí có khả năng tồn tại quái vật gì. Tỉnh Cửu đứng tại vách đá, nhìn màn hình ảnh sinh ra một chút thưởng thức. Không bao lâu sau, Thẩm Vân Mai từ phương xa hoang nguyên màu đen chạy trở về. Bên ngoài tầng khí quyển mấy chiếc chiến hạm kia, đồng loạt giám sát đến trên mặt đất thêm ra một đạo thẳng tắp. Chừng hơn 700 cây số. Cùng với đá vụn lăn xuống thanh âm, Thẩm Vân Mai bò tới đỉnh núi, mắt nhìn khắp trời đầy sao, hít thật sâu một hơi không khí mang theo hương vị mỏng manh đặc hữu của bào tử tử vong, hỏi, ngươi tới làm gì? Hắn giống bình thường như thế chải đơn giản đạo kế, mặc áo trắng. Chạy xong về sau, búi tóc tản mát ở đầu vai, áo trắng đều là chỗ thủng, thậm chí còn có chút khét lẹt. Có thể dùng áo rách quần manh để hình dung. Tỉnh Cửu nhìn hắn một cái, nói, y phục này của ngươi không được à?